Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1003, chương 1003, diệt sát 19 phần có một cường giả. Hừ, những phù văn này, cũng là ngươi có thể hấp thu, cút cho ta, Ande Lua ý thức lực gào thét mà đến, mang theo cuồn cuộn lôi âm. Ande Lua là cực mạnh lôi điện hệ dị năng giả. Là 10 hệ dị năng giả bên trong lực công kích mạnh nhất tồn tại. Một tiếng này ý thức lực truyền bá tiến vào phổ thông S đoạn lỗ tai bên trong, cũng là một loại công kích thủ đoạn. Đáng tiếc Ande Lua gặp phải là Tần Phong. Tần Phong đình chỉ hấp thu phù văn, mi tâm ở trong vòng xoáy biến mất. Tại Ande Lua xem ra chính là phục nhuyễn, nghĩ muốn chạy trốn. Lại Đông Ương cùng Tiêu Lâm Hàm xem ra cũng là như thế, thế nhưng là trên thực tế, Tần Phong lại không phải sợ Ande Lua, mà là khe hở ở trong hiển hiện phù văn, đều đã bị Tần Phong hấp thu. Ngươi bây giờ lan, ta lưu lại cho ngươi một cái toàn thây. Tần Phong cười lạnh nói, ý thức lực cũng đi theo bộc phát ra, hình thành cực mạnh khí tức. Ha ha ha ha, Ande Lua giống như nghe được cái gì trò cười, cười ha hả, không thể không nói. Ở địa cầu vị diện, Ande Lua loại tồn tại này, đích thật là đỉnh cấp tồn tại. Dù sao, liên minh loài người ở trong cũng chỉ có 11 cái SS đoạn. Người trong hắc ám liên minh, nghe nói có 8 cái. Này bằng với, Ande Lua là hơn 100 triệu nhân loại ở trong cấp cao nhất 19 người một trong. Thực lực như vậy, hắn tâm huyết dâng trào đồ sát bất kỳ một cái nào liên minh, đều có thể làm đến. Đã bao nhiêu năm, không người nào dám cùng hắn nói như vậy. Ngay cả cái khác SS đoạn cũng không dám. Tiểu tử, ta chưa từng thấy qua người như thế muốn chết. Ande Lua trong tay nhiều hơn một cái đao mổ heo đồng dạng đồ vật, lại mang theo một mảnh điện quang màu tím. Cái này đồng dạng là một cái siêu cấp thần binh. Thành toàn ngươi. Ande Lua trong tay siêu cấp thần binh hướng về phía trước đẩy. Sau đó một mảnh đáng sợ điện quang thẳng hướng Tần Phong. Tần Phong thế mà tránh né đều không tránh. Đồng dạng một mảnh điện quang xuất thủ. Răng rắc, cả hai điện quang gặp nhau. Lôi điện phù văn nhanh chóng mẫn diệt. Ande Lua tùy ý thả ra dị năng, liền bị Tần Phong ngăn cản lại. Bất quá, Tần Phong cũng điều động đại lượng lôi điện phù văn. Muốn dùng lôi điện đánh bại Ande Lua, cũng không có cơ hội. Chỉ là, dạng này một lần giao thủ, thế mà lấy thế hòa làm kết thúc, Ande Lua cũng không thể tiếp nhận, mặt của hắn trầm xuống, trong mắt sát khí đại thắng, vốn chỉ là nghĩ thuận tay bóp chết Tần Phong. Hiện tại, Ande Lua thật lên sát khí, hôm nay vô luận như thế nào, cũng muốn giết chết Tần Phong, đi chết đi, lĩnh vực sấm sét, vạn lôi oanh sát, trong chốc lát. Trên bầu trời xuất hiện mây đen, theo sát lấy, vô số lôi điện rơi xuống. Những này lôi điện mục tiêu, đều là Tần Phong, vạn lôi oanh sát, S đoạn kết giới dị năng. Mau bỏ đi, Tiêu Lâm Hàm hô to một tiếng, đã dẫn đầu chạy trốn. Một cái SS đoạn dị năng giả công kích, Tiêu Lâm Hàm thật sự là ngăn cản không nổi, cũng không dám ngăn cản. Hắn càng sợ Ande Lua giết chết Tần Phong về sau, thuận tiện cũng đem bọn hắn làm thịt. Tiêu Lâm Hàm cũng không muốn chết được như thế oan uổng. Chỉ là, Đông Ương lại hết sức do dự, không muốn cứ như vậy rời đi. Thế nhưng là đối mặt trên đỉnh đầu bàng đại kết giới dị năng, hắn cảm thấy mình ngăn cản không nổi. Ngay lúc này, Bạch Ly lại xuất thủ. Trong chốc lát, tạo thành một vùng không gian khu vực, liên đới lấy Đông Ương. Đều đã tiến vào mảnh không gian này bên trong. Không nhìn phía ngoài dị năng, đây là không gian thứ nguyên. Đông Ương còn chưa thấy qua thần kỳ như vậy dị năng, chỉ cảm thấy mình thoát ly nguyên bản vị diện, tồn tại ở một cái khác kỳ lạ không gian bên trong. Bạch Ly không có trả lời hắn, nàng đang nhìn trên trận chiến đấu, không đang nghi nghĩ cũng không quá để ý. Tại Bạch Ly xem ra, cái này Ande Lua căn bản không phải Tần Phong đối thủ. Tần Phong nhìn xem trên đỉnh đầu lôi điện, không chút do dự xuất thủ. Băng thần giáng lâm, tại thiên thần vị diện bên trong, học tập S đoạn dị năng, làm dùng đến, để Tần Phong thân ảnh liên tiếp cất cao. Chính xác mà nói, là gió tiết tạo thành một cái tiết cự nhân, bao phủ Tần Phong, tiết cự nhân trọn vẹn 100 mét cao, giống như là một cái vị thần, giơ lên nắm đấm, đông, tiết cự nhân một quyền đánh ra, đẩy ra lôi điện, xuyên phá mây đen, đương nhiên, lôi điện cũng rơi vào tiết cự trên thân thể người, đem bông tuyết thân thể đánh vỡ vụn, chỉ là, kết giới cũng bị phá ra, cả hai đối oanh, thế mà lần nữa dùng bình thủ biểu hiện, nhưng là lần này, Andelua đã không phải là tiện tay một kích, mà là sát cơ tràn đầy giết chết Tần Phong. Nếu như ngươi chỉ có những thủ đoạn này, như vậy, ta chỉ có thể cùng ngươi nói một tiếng tạm biệt. Tần Phong thân thể, từ tiết cự nhân ở trong đi ra. Ngươi đánh giám, Andelua giống giận, lần nữa phóng xuất ra lôi điện dị năng. Những này dị năng cuồng oanh loạn tạc, đánh về phía Tần Phong, lại bị không ngừng đánh nát. Xem ra, được nhanh điểm giải quyết ngươi. Tần Phong nói, không dùng ý thức lực truyền bá. Hắn cũng không cần thiết để cho địch nhân biết hắn đang suy nghĩ gì. Hắn phải nhanh chóng xuất thủ. Cũng là bởi vì, tại ý thức của hắn lực bên trong, lại có người đến. Mà lại, người năng lực giả này khí tức hết sức quen thuộc. Là hắn nhận biết năng lực giả. Hắn có thể ngăn cản Andelua. Không có nghĩa là những người khác cũng có thể ngăn cản. Đến lúc đó Andelua khởi xướng điên đến, loạn giết vô tội, đây cũng không phải là Tần Phong muốn nhìn đến. Chí Tôn Long Khiếu, Tần Phong trên đỉnh đầu, hiện ra số lượng kinh khủng hắc ám phù văn. Hắc ám phù văn hình thành một cái đầu rồng dữ tợn. Sau đó mở ra miệng rộng, giống, Long Khiếu mang theo hắc ám triều tịch năng lượng, ép hướng Andelua, nổi giận Andelua tại thời khắc này. Rốt cục lộ ra thần sắc sợ hãi. Cấp SS dị năng thuật. Ý thức của hắn lực cơ hồ xuyên thấu thương khung. Đến biểu thị hắn không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là lúc này, hắn càng muốn làm hơn. Là quay đầu liền chạy. Đáng tiếc, cấp SS dị năng thuật áp bách. Để chung quanh phù văn đều đi theo chôn vùi. Andelua không phát huy ra được bình thường trình độ. Tốc độ giảm nhiều. Bị phù văn triều tịch bao phủ. Màu đen thủy triều mưa như chút nước mà xuống. Andelua thậm chí đều không có cách nào phản kháng. Liền bị hắc ám cướp đi sinh mạng. Andelua mặc dù là địa cầu vị diện đỉnh cấp cường giả. 19 người một trong. Kim tự tháp đỉnh. Nhưng là hắn thậm chí còn không có hát nhất tộc SS đoạn bán thú lang nhân cường đại. Tử vong của hắn. Đã là chú định. Hắc ám triều tịch ở trong thân thể. Nhanh chóng làm dẹp, sau đó bị rút đi tất cả sinh mệnh khí tức, biến thành xương khô, cuồn cuộn lấy bị dìm ngập. Sau đó, một cỗ ý thức lực, thuận hắc ám năng lượng, trở lại còn đưa Tần Phong. Đây là Andelua tử vong về sau ý thức lực. Phải biết, phù văn thủy triều cũng nương theo lấy năng lượng. Tần Phong hấp thu nhiều ngày như vậy, ý thức lực đã sớm hướng tới sung mãn. Lúc này cuối cùng này một tia năng lượng xuất hiện, để Tần Phong ý thức lực rốt cục đột phá. Khắc đoạn ý thức lực. Bất quá, Tần Phong không phải đột phá đại giai đoạn. Ba động phản thật không có A cấp 9 đột phá đến S đoạn thời điểm cường đại. Rất nhanh bị Tần Phong hắc ám dị năng ẩn núp. Thu, hắc ám triều tịch rút lui. Cự long biến mất, Tần Phong càng là lấy được mấy cái không gian phù văn trang bị. Chỉ là S đoạn năng lực giả tử vong. Ý thức lực thế giới là trực tiếp hủy diệt. Ý thức lực có thể bị hấp thu. Phù văn lại tán loạn đến không biết cái gì không gian đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.